Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, bảo tẩu tác dụng phụ. Lúc này, vách núi dưới đáy, một kiếm củi lửa thiếu nữ nhìn đến phía trước nằm một người. Giật nảy mình, thiếu nữ này ước chừng 16 tuổi, một bộ vải thô áo vàng. Tuy nhiên mặc lấy phổ thông, nhưng rất đơn giản sạch sẽ. Thiếu nữ dáng người không tính rất tốt, dung mạo cũng chưa nói tới xinh đẹp, phổ thông thông. Thiếu nữ tiến lên phát hiện là một cái tuổi so với hắn còn muốn nhỏ chút thiếu niên mặc áo đen. Phục tùng nghe theo tựa ở thiếu niên hung miệng nghe xong. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, còn cố ý nhảy, nên làm cái gì bây giờ? Bất đắc dĩ, thiếu nữ cõng lên thiếu niên, rời khỏi nơi này. Vừa đi, thiếu nữ một bên nói thầm, thật nặng a, thiên sinh thần lực ta đều cảm thấy trọng. Ba ngày đi qua, vách núi dưới đáy, cái nào đó không biết tên thôn xóm, nơi này ngăn cách, phong bế, trong thôn dân lui tới đi lại, thỉnh thoảng lẫn nhau chào hỏi. Lúc này, thiếu nữ áo vàng trở về, giữ im lặng, một thôn dân tiến lên hiếu kỳ hỏi, Thu Lộ, nghe nói ngươi gần nhất mang theo cái nam nhân trở về tại nhà ngươi ở. Đây là thực sự sao? Gọi là Thu Lộ thiếu nữ đại liệt nói, liên quan ngươi nhóm đánh giám. Thôn dân bất mãn, người nữ nhân này nói chuyện làm sao như thế thô lỗ. Ta hảo tâm hỏi một chút mà thôi. Thiếu nữ hừ nhẹ, hảo tâm như vậy, ngươi có thể đem hắn mang về. Hoặc là không xuất lực có thể xuất tiền. Cho ta một số tiền. Xuất lực xuất tiền. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thì hỏi một chút. Thiếu nữ xem thường, cái kia ngươi chính là chỉ xuất há mồm cái chủng loại kia người tốt. Loại này quá nhiều người. Thôn dân tức giận, ngươi đây là thái độ gì? Thiếu nữ không thèm để ý. Người khác dùng thái độ gì đối với ta? Ta thì dùng thái độ gì đối đãi hắn? Thiếu nữ dứt lời rời đi. Thôn dân chửi nhỏ, hừ, mang một người xa lạ về thôn. Thân là làm một cái nữ nhân còn đem hắn lưu tại nhà mình ở. Thật sự là không biết xấu hổ. Một bên thôn dân gật đầu. Đúng vậy a, ta nhìn nhất định là nàng ở bên ngoài tìm mặt trắng nhỏ. Nàng đã sớm muốn rời đi thôn này, thật sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Bại hoại chúng ta Đào Nguyên thôn danh tiếng. Nghe những lời này, thiếu nữ phảng phất không nghe thấy. Đi vào thôn xóm phía sau một cái trong nhà gỗ nhỏ. Đi vào về sau, thiếu nữ bất mãn nói thầm. Nát thôn xóm, nát thôn dân, một ngày nào đó ta muốn rời khỏi cái thôn này, đi thế giới bên ngoài. Thiếu nữ đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy nằm trên giường áo đen thiếu nữ, oán giận nói, đều là ngươi, hại ta cùng những cái kia ngu ngốc người lãng phí thời gian. Lúc này, trên giường, Diệp Vũ tỉnh lại, hai con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt mơ hồ. Trước mắt hiện lên Chu Trúc Thanh bóng người khuôn mặt. Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Diệp Vũ nhanh chóng ngồi dậy tay nắm lấy cổ tay của nàng. Lo lắng gấp giọng hỏi. Thiếu nữ tránh ra khỏi lui lại một bước đến. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải Trúc Thanh. Ta gọi Linh Thu Lộ. Diệp Vũ tỉnh lại. Ý thức một trận lộn xộn. Não hải một trận mê muội. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh vì hắn ngăn lại cái kia đạo đánh chém hình ảnh không ngừng trong đầu thoáng hiện, sau đó liền lại cũng nhớ không nổi tới. Diệp Vũ toàn thân bất lực, tinh thần suy yếu, lo lắng nghĩ mà sợ. Mộc Bạch, Trúc Thanh, trong ý thức mơ hồ hình ảnh, chính là tàn nhẫn giết hại, chỉ là không biết đối tượng chém giết có hay không Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. Nhìn lấy Diệp Vũ hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm không ngừng. Thu Lộ đau đầu, không nghĩ tới là thằng điên. Phiền phức, sớm biết thì mặc kệ ngươi, để ngươi tự sanh tự diệt tốt. Diệp Vũ thể lực, tinh lực tiêu hao, đã hôn mê lần nữa. Hoàn toàn bảo tẩu, tiếp tục chiến đấu hơn một giờ. Thể lực, tinh thần lực sốt ruột, chờ phim tiêu hao. Hiện tại vẫn như cũ ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Gặp Diệp Vũ hôn mê, Thu Lộ mắt lộ ra do dự, là đem Diệp Vũ phóng tới chỗ cũ, vẫn là tại chỗ giãy giụa do dự về sau. Thu Lộ bất đắc dĩ thở dài, vẫn là tìm thầy thuốc xem một chút đi. Thu Lộ đi đến tủ quần áo trước mở ra sau khi xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra sau khi bên trong là tiền, có đồng hồn tệ, có ngân hồn tệ, cũng có kim hồn tệ. Đồng hồn tệ chiếm đa số, kim hồn tệ chỉ có 2 cái. Trên người hắn xem ra không có thương tổn, hẳn là quá mệt mỏi đi. Vậy trước tiên cầm 10 cái đồng hồn tệ đi. Thu Lộ có chút không muốn, xuất ra 10 cái đồng hồn tệ đóng cửa lại rời đi. Tìm tới thôn xóm duy nhất thầy thuốc, Thu Lộ nói, Lý thầy thuốc, có người bị bệnh, ta tới tìm ngươi giúp hắn nhìn xem. Nói, Thu Lộ đưa ra 10 cái đồng hồn tệ. Y sinh vấn đề, ngươi nói không phải là nhạt về người kia à? Thật là nghĩ không ra à? Ngươi nỗ lực làm thuê tích lũy tiền, chính là vì có thể rời đi nơi này, vậy mà lại dùng tiền giúp hắn xem bệnh. Không muốn phí lời, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Không lâu, đến về sau, thầy thuốc đến phía trước cửa sổ bắt đầu bắt mạch. Thầy thuốc kinh ngạc, sắc mặt giật mình, Thu Lộ có chút bất an, vội vàng nói, rất bệnh nghiêm trọng sao? Thầy thuốc kinh ngạc sau nói, ngược lại không phải là bệnh bất trị, cũng là quá hư nhược. Theo lý mà nói, loại này suy yếu trình độ người đã sớm chết, hắn lại còn sống. Yên tâm, hắn chỉ là thể lực, tinh lực tiêu hao quá lớn. Ăn một số dưỡng thần thuốc đại bổ liền sẽ tốt. Cái này, cần bao nhiêu tiền? 10 cái đồng hồn tệ khẳng định không đủ. Cần 3 cái kim hồn tệ. Nghe vậy, Thu Lộ giật mình. Nhiều như vậy? Đúng vậy à, ta cũng sẽ không hố ngươi. Trọng yếu nhất chính là tinh lực của hắn tiêu hao quá lớn. Đây cũng là hắn hôn mê nguyên nhân. Bên ngoài thương tổn mặc dù không có, nhưng tiếp tục như vậy, hôn mê một đoạn thời gian, sinh mệnh lực thì lại không ngừng xói mòn, sẽ chết. Thu Lộ mày nhăn lại, thở dài, vậy ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi. Được, thầy thuốc sau khi rời khỏi đây, Thu Lộ cực kỳ không thôi xuất ra hộp gỗ, xuất ra 2 cái kim hồn tệ cùng 10 cái ngân hồn tệ. Rất là đau lòng, liếc mắt Diệp Vũ. Kiếm ngươi trở về thật sự là không may. Ra phòng, Thu Lộ đem tiền cho thầy thuốc. Một tiếng kinh ngạc hiếu kỳ hỏi, hắn không thực sự chính là ngươi nuôi mặt trắng nhỏ à? Mới không phải, nhanh đi nấu thuốc. Thu Lộ im lặng, tốt tốt, trở về phòng sau khi ngồi xuống. Thu Lộ tức giận nhìn lấy Diệp Vũ, nói, bởi vì ngươi nguyên bản một tháng sau liền có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này. Cái này lại muốn vất vả một năm. Buổi tối, Thu Lộ đi đến phía sau thôn núi, đi vào một tòa trước mộ. Trên đó viết mây khói chi mộ. Thu Lộ đứng tại trước mộ, ánh mắt nhu hòa. Đào tử, thật lâu không có tới thăm ngươi. Ngươi ở bên kia qua thế nào? Gần nhất không biết đi cái gì vận rủi. Nhặt về tới một người cũng không phải người có tiền, là thằng điên, ai, hiện tại không biết nên xử lý như thế nào. Ngươi muốn là ở đây, ta còn có thể có cái thương lượng đối tượng. Ta chán ghét cái thôn này hại ngươi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ rời đi nơi này, mang theo ngươi cùng cha mẹ ngươi cho cốt cùng rời đi. Nói một mình sau một lúc, Thu Lộ đi thầy thuốc chỗ đó lấy thuốc. Thầy thuốc, dược nấu đã khỏi chưa? Vừa vặn, Thu Lộ, ngươi mang về đi. Nếu như hắn uống sau còn chưa tốt, vậy thì phải tiếp tục uống. Thu Lộ mang theo dược trở về, đến nhà giật ở giường đầu. Tay trái dọn bát, tay phải cầm cái môi. Cẩn thận từng ly từng tí cho ăn Diệp Vũ uống. Sợ tung ra một chút, dược thủy vào bụng. dược hiệu bị nhanh chóng hấp thu, hư nhược tinh thần lực một chút xíu chậm rãi khôi phục. Cho ăn xong dược, Thu Lộ chờ mong Diệp Vũ có thể tỉnh lại, nhưng cũng không có, sẽ không còn muốn tiếp tục uống đi. Ai, sáng mai nhìn có thể hay không tỉnh dậy đi. Thu Lộ tải trên mặt đất ngả ra đất nghỉ chìm vào giấc. Ngủ, sáng sớm, Thiên Mông che mặt Thu Lộ liền đứng dậy, rửa mặt sau mắt nhìn Diệp Vũ vẫn còn trong hôn mê. Bất đắc dĩ rời đi, đi ra thôn làng, bắt đầu ngày qua ngày hái nguyên liệu nấu ăn, kiếm củi. Cùng lúc đó, Diệp Vũ bỗng nhiên tỉnh lại, trong đôi mắt hắc khí phun trào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.